Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Băng Thành Huy Chương. Làm điện quang biến mất về sau, Cloyster nguyên bản đóng chặt xác cũng đánh mở. Đỉnh cấp tiềm lực Pikachu, dùng hết toàn lực phát ra một phát Thunderbolt. Cái kia uy lực vẫn là tương đương kinh khủng. Cái này sau một kích, Cloyster cũng mất đi sức chiến đấu. Thu hồi Cloyster, Tuần Ai trong mắt thật là có một chút thưởng thức sắc thái. Chậm rãi lấy ra một cái khác, Pokbo. Tiểu hỏa tử, nhìn ngươi thật làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ Electric thật đúng là khắc chế ta đây. Bất quá ta lúc trước sở dĩ có thể thành là cả nước quán quân. Nếu quả thật có lớn như vậy nhược điểm, vậy ta liền đã sớm bị đánh bại. Tiếp đó, liền muốn nhìn ngươi là không phải là đối thủ của nó. Theo Tuần Ai tiếng nói vừa ra, một cái thân thể là màu xám đen, móng vuốt là trắng, lỗ tai cùng cái đuôi là màu đỏ, cùng mèo có chút giống Pokemon xuất hiện ở trên mặt đất. Thấy được con này Pokemon, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Là quán chủ lực, Sneasel, nhìn đứng ở trong sân ở giữa Pokemon, không ít người đều nhỏ giọng nghị luận. Đây chính là Sneasel à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe được có người nói như vậy. Những học sinh kia cái gì cũng nghiêm túc nhìn lại. Sneasel là Johto địa khu Pokemon, ban đầu liền có 430 chủng tộc giá trị. Có thể nói là một cái rất cường lực sơ kỳ Pokemon. Tại hậu kỳ nó nhưng thật ra là có thể tiến người. Nhưng đây không phải là hiện tại địa cầu nhưng có. Bởi vì nó tiến hóa cần sắc bén chi chảo. Sau đó ở buổi tối thăng cấp mới có thể tiến hóa thành nữ Mara. Chủng tộc giá trị 510 Pokemon. Mà nó Dark Aegon thuộc tính thể chất. Để nó đúng nguyên bản khắc chế thủy thuộc tính Grass cùng điện sinh ra kháng thể. Mặc dù chỉ là bình thường tổn thương, nhưng cũng coi là rất cường lực. Bởi vì nó sẽ ai kỹ năng, cho nên nó là khắc chế Grass. Đồng thời siêu năng đối với hắn vô hiệu. Nó còn khắc chế Dark Ai quỷ, cho nên nói đây cũng là băng thành Diêm Tuần Ai có thể có dạng này huy hoàng nghề nghiệp kiếp sống. Nguyên nhân, Sneasel khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là thích hợp nhất hắn. Ngươi điện, liền không có như vậy có hiệu quả đi. Muốn đổi Pokemon sao? Nhìn đứng ở bên kia Pikachu, Tuần Ai nói, không cần, có thể bắt đầu chưa? Lắc đầu, Lương Đức Hoàng cũng muốn đổi. Nhưng vấn đề là, hắn không có Pokemon khác, cho nên hắn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Tuần Ai đề nghị. Nhìn về phía bên người trọng tài, tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Sneasel cùng Pikachu đều cùng một thời gian bắt đầu chuyển động. Spark, lạ thường một kích, bởi vì là trận trên mặt đất cũng đều là sắt lang đâu. Cho nên Lương Đức Hoàng thật không dám để Pikachu động, chỉ có thể để nó làm một cái pháo đài. Không trình công kích, mà bên kia Sneasel, tại chạy về phía trước một khoảng cách về sau. Liên tại sắp phải chạy đến sắt lăng phạm vi thời điểm, Tuần Ai mệnh lệnh cũng hạ. Trong nháy mắt, Sneasel liền biến mất. Một giây sau, nó đột nhiên xuất hiện ở Pikachu bên người. Một cước liền đem Pikachu đá bay ra ngoài. Lạ thường một kích, Dark thuộc tính kỹ năng. Tất trúng, một kích này đá trúng Pikachu. Pikachu cũng thụ một chút thương. Nhưng dù sao Dark đối với nó thuộc tính cũng không khắc chế. Liền xem như đối phương đẳng cấp có một ít áp chế, nhưng cũng không có một kích liền để Pikachu đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là Pikachu cái này một ném, ngã ở sắt lăng bên trên. Trên thân thế nhưng là đâm không ít lỗ hổng. Với lại chủ yếu nhất là bên người đều là sắt lăng, nó còn không có cách nào di động. Nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng đầu óc cũng đang bay nhanh chuyển. Muốn làm sao? Lạ thường một kích, Mà vào lúc này, Tuần Ai lần nữa hạ lệnh, Sneasel thân hình, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, mà Pikachu cũng kinh ngạc bốn phía nhìn lại, muốn tìm được Sneasel vị trí, nhưng đáng tiếc, nó không nhìn thấy, có, điện từ ba Thunderway, đối với mình dùng, chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác Sneasel công kích sẽ phải đánh trúng Pikachu thời điểm. Đột nhiên ở trong đầu của hắn Link Quick Attack, lớn tiếng nói, Pikachu cũng trong nháy mắt đối với mình dùng ra điện từ ba Thunderway. Pikachu đặc tính, Lương Đức Hoàng thế nhưng là tăng thêm ẩn tàng đặc tính. Lightning Rod liền là lôi hệ miễn dịch đồng thời, mình bị lôi hệ kỹ năng đánh trúng còn sẽ tăng lên đặc công. Bây giờ không phải là cân nhắc đặc biệt không chỉ công vấn đề, mà là thế nào bắt được Sneasel vị trí vấn đề. Pikachu trước mắt mặc dù sẽ phạm vi kỹ năng, nhưng địa chấn Earthquake dạng này chiêu thức là tuyệt đối không thể tại trong thế giới hiện thực sử dụng, bởi vì đây là Pikachu tuyệt đối không thể lại kỹ năng. Lương Đức Hoàng cũng không mong muốn bị đi cắt miếng nghiên cứu. Nhưng nếu như không dùng Earthquake, động đất, làm sao bắt nó? Lương Đức Hoàng cũng là đầu óc Link Quick Attack. Hắn cũng không biết một chiêu này đến cùng có hữu dụng hay không. Pikachu, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng đối với chính mình dùng điện từ ba Thunderway. Ngay tại nó, điện từ ba Thunderway bao trùm toàn thân thời điểm, Sneasel công kích cũng đến. Một cước Sneasel lần nữa đá phải Pikachu trên thân. Pikachu mặc dù lần nữa bay, nhưng là Sneasel sắc mặt cũng biến đổi. Trên người của nó toát ra một tầng điện. Nó bị tê dại. Sneasel một kích cuối cùng giải quyết hắn. Lạ thường một kích. Nhìn thấy Pikachu mặc dù lần nữa bị đá mở, nhưng vẫn là giãy giụa lấy đứng lên. Tuần Ai cũng lớn tiếng nói. Mà lúc này Sneasel cũng cắn răng một cái, lần nữa biến mất, xông về Pikachu, ảnh phân thân. Mà vào lúc này Lương Đức Hoàng thanh âm cũng truyền ra. Thể lực bị cực lớn tiêu hao Pikachu. Lần này con phân ra bốn cái phân thân, nhưng cái này cũng đủ rồi. Sneasel một kích này đánh trúng, chỉ là Pikachu một cái phân thân. Mà vào lúc này, vốn nên biến mất Sneasel lại đột nhiên khóe miệng một phát, bị tê dại một cái. Mà Lương Đức Hoàng chờ chính là cái này cơ hội. Nhìn xem trên sân Sneasel, Lương Đức Hoàng cũng la lớn. Brick Break, đây là Lương Đức Hoàng sau khi điều chỉnh Pikachu ở bên ngoài duy nhất có thể lấy sử dụng kỹ năng. Bởi vì đây là Pikachu có thể học sẽ, Pikachu cũng không có khách khí. Một cái bước xa vọt tới, sau đó liền là một chiêu Brick Break, đập vào Sneasel trên thân. Đáp cùng Ai, đúng là đối điện cùng Grass có không tệ khắc chế. Nhưng có một vấn đề, cái kia chính là chiến đấu đối với nó bốn lần khắc chế. Pikachu một quyền xuống dưới, trong nháy mắt đem Sneasel nện ngã trên mặt đất, có thể coi là bốn lần khắc chế, nhưng Sneasel lại còn không có mất đi ý thức. Nó ở đây bên trên còn muốn đứng lên, nhưng lại tại nó bò lên một nửa thời điểm, đột nhiên trên người của nó lần nữa lóe lên một đạo hồ quang điện. Nhìn thấy Sneasel động tác trì trệ, Pikachu đều không cần Lương Đức Hoàng đến chỉ huy, lại là bên trên quyền đập vào xoay kéo trên đầu, xong lần bốn lần tổn thương Brick Break đánh trúng, lại thêm Sneasel cũng không phải lấy thể lực tăng trưởng Pokemon. Lúc này nó đến là triệt để gục xuống, mà bên kia Tuần Ai thì có một ít không rõ, hắn kỳ thật đều không có nghĩ qua, mình, vậy mà thua. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Nếu như cảm giác không sai, phiền phức điểm kích một cái cất giữ. Cảm ơn mọi người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.